lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, Bằng Hữu. Nghe nói qua Tôn Ngộ Không sao? Đợi một chút, ta trước nhìn một chút. Dương Tiễn nói rằng, ngươi thật đi. Đường Lạc bọn hắn hướng lấy hoài nghi ánh mắt. Ngươi thế nhưng là cái thương binh a. Dương Tiễn hừ cười một tiếng. Luôn luôn một từ, hắn Dương Tiễn sẽ không được. Bát quái lô bên trong, truyền đến một đạo nhàn nhạt ánh vàng, bắn tại tảng đá trên, cho người ta cảm giác giống như là lấy tay đèn pin chiếu. Này bức cách lập tức thì có chút thấp. Mặt bên phản ứng ra lúc này Dương Tiễn hoàn toàn chính xác không quá đi. Nhưng mọi người không có vạch trần, người sẽ không cũng bị người trong tối động tay chân a. Đường Lạc uyển chuyển nói, ta cho ngươi mở cái ánh sáng. Không có, ta khôi phục được rất tốt, chỉ là tương đối chậm. Dương Tiễn âm thanh im bặt mà dừng, thiên nhãn chi quang cũng đồng thời biến mất, hóa thành kêu đau một tiếng. Làm sao rồi? Không có chuyện, xương trắng hình thành Dương Tiễn tán loạn, một lát sau mới khôi phục thành hình, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thụ thương có thể, mặt không thể ném, thần tượng bao phục có thể nói phi thường nặng rồi. Dù sao cũng là Sơn Hải giới thứ nhất khốc ca. Cái gì ngoài ý muốn? Đường Lạc phi thường ăn ý mà không có lại hỏi. Trái phải cũng nhiều lắm là có chút nhỏ gợn sóng. Cũng không đến mức để Dương Tiễn thương cân động cốt. Ta nhìn thấy thế mà là một cái không phải giả không phải thật. Tựa như ảo mộng thế giới. Dương Tiễn nói rằng, ô, Đường Lạc lông mày hơi nhíu, kia hầu tử nên ở thế giới kia bên trong kinh lịch một loại nào đó biến hóa. Dương Tiễn nói rằng, quả nhiên là ở biến hóa nha. Ngao Ngọc liệt thấp giọng nói, kia đến cùng là tốt là xấu. Xương trắng hình thành Dương Tiễn lung lay đầu, biểu thị chính mình thiên nhãn không thể xem thấu. Hắn chỉ là thấy được rồi một cái thế giới. Liền Tôn Ngộ Không cụ thể ở đâu đều không có tìm được. Không sao, chi phí hồn một xem liền biết. Đường Lạc nói rằng, không có gì tốt đoán, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đường Lạc là tiêu chuẩn hành động phái. Sư phụ, này chuyện chỉ sợ không đơn giản. Chư Bát Giới nhắc nhở nói, sắc mặt hơi ngưng trọng, luôn cảm giác âm mưu đặc biệt lớn. Đường Lạc gật gật đầu, lại đưa tay đặt tại tảng đá trên, ấp ủ rồi một chút. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên đối tảng đá thi triển độ hồn. Cảm giác là lạ, độ hồn. Một lát sau, Đường Lạc hai mắt ngưng tụ, độ hồn triển khai. Cùng dĩ vãng trực tiếp đè lại người nào đó thần hồn lôi ra đến một trận bạo đánh khác biệt. Đường Lạc trước mắt thế giới điên cuồng xoay tròn biến ảo lấy. Hắn chính tại tiến vào Dương Tiễn nói tới cái kia như mộng như ảo, không phải giả không phải thật thế giới bên trong. Làm sao cảm giác có điểm giống là thần ma trò chơi lâm thời thế giới. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, trước kia nói qua thần ma trò chơi thế giới nhiệm vụ, đi qua thần ma đi lại nghiệm phân tích, cho rằng đại khái chia làm hai loại, một loại là vì rồi nhiệm vụ tạo ra lâm thời thế giới, một loại khác chính là đường đường chính chính hoàn chỉnh thế giới. Người phía trước Đường Lạc kinh lịch không nhiều, nhiệm vụ thứ nhất thế giới là loại này lâm thời thế giới, người sau tương đối mà nói tương đối nhiều, tuyệt đại đa số thế giới nhiệm vụ đều là hoàn chỉnh, cũng có đặc thù. Ví dụ như thác tháp Lý Thiên Vương cùng thiên binh chấp niệm tạo thành thế giới. Còn có bát quái lô trong thế giới, cũng đều tính loại thứ nhất. Bây giờ Đường Lạc chỗ tiến vào thế giới, cảm giác liền giống như là loại này vì rồi mục đích nào đó. Lâm thời xây dựng, bắt đầu thế giới. Đối với này chút, Đường Lạc không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là đang nghĩ cái thế giới này cùng Tôn Ngộ Không ở giữa liên hệ đến cùng có nhiều mật thiết. Thân ở trong đó, hoặc lại là ở khắp mọi nơi, ta tức thế giới, trước mắt biến ảo tràng cảnh ngừng lại, Đường Lạc chân đạp thực địa, phát hiện mình chính đang ở một cái sơn động bên trong. Âm u ẩm ướt, một cỗ quỷ dị lạnh gió không biết rõ từ chỗ nào thổi tới. Mang theo tiếng thét, chung quanh không chỉ có Đường Lạc một cá nhân, còn có mấy cái nằm tại mặt đất trên hôn mê bất tỉnh người. Xem bọn hắn bờ môi sắc mặt phát trắng bộ dáng, có lẽ là trúng độc. Đường Lạc tiện tay vẽ lên một chương trị liệu phù ném xuống. Có yêu khí, Đường Lạc nhẹ nhàng ngửi một chút, ngửi được một luồng yêu vị. Cái thế giới này cũng có yêu quái, chính là không biết là yêu quái gì. Đường Lạc ở cái này mê cung dường như trong sơn động đi rồi một hồi. Dừng lại bước chân, phi thường dứt khoát mà lạc đường. Hắn đưa tay, càng dứt khoát mà hướng bên cạnh vỗ một cái. Một người cao bàn tay hình dạng trống rỗng xuất hiện, từ ngọn núi nội bộ một mực thông đi ra bên ngoài. Hết thảy có 100 mét, ánh mặt trời chiếu đi vào, thế giới trên vốn không có đường, cho nên cần nhờ chính mình khai ích. Hợp tình hợp lý, Đường Lạc mở đường cử động, đưa tới rồi trong sơn động yêu quái chú ý, một cái to lớn chi chu xông qua đi tìm cái chết. Thuộc về linh trí chưa mở, coi như không lên yêu tinh hàng ngũ. Một giây đồng hồ sau, Đường Lạc thuận lấy chính mình mở ra con đường rời đi. Lên cao đến bầu trời bên trong, chung quanh núi non sông ngòi, tốt đẹp phong quang, Đường Lạc thị lực kinh người. Nhìn thấy nơi xa có một thác nước, dòng nước chảy xiết, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn nhìn thấy thác nước về sau, có một cái sơn động, động trên thình lình viết Thủy Liêm Động, 3 chữ to. Cái này đến Hoa Quả Sơn rồi. Đường Lạc mở rộng bước chân, đi đến Thủy Liêm Động phụ cận, lấy thác nước đầm sâu vì ngọn nguồn. Dọc theo dòng sông, có một hình bầu dục hình dáng sơn trại thôn trang xây dựng ở này. Sinh hoạt không phải một đám hầu tử, mà là một đám người. Phía trước nhất lối vào chỗ còn có dựng lên tường gỗ, cửa lớn, thượng thư 3 chữ to, Hắc Phong Trại. Ổ thổ phỉ bên trong nổi danh pháo hôi. Đường Lạc trầm mặc 2 giây, một đầu đâm vào Thủy Liêm Động trong. Bên trong cùng vừa rồi đi ra yêu quái động không có quá nhiều khác biệt, âm u ẩm ướt, chỉ là không có yêu khí. Cùng thời không đung đưa một mảnh, nhìn qua không giống như là có người chỗ ở. Rất bình thường, này động cách xa mặt đất có đủ hơn 50 mét. Lại tại thác nước về sau, căn bản không phải người bình thường lực có thể đi vào. Thủy Liêm Động trong liền không có vừa rồi chu yêu động phức tạp như vậy rồi. Đường Lạc rất nhanh liền đi đến chỗ sâu, nhíu rồi một chút lông mi. Hắn nhìn thấy Thủy Liêm Động. Bên trong nhất vách tường trên khảm nạm lấy một cây màu vàng cây gậy. Mặt khác bàn đá trên, để đó một cái màu vàng tròn quấn kim cô bổng, còn có Tôn Ngộ Không kim cô, Chí Tôn Bảo, Đại Thoại Tây Du. Đường Lạc đưa tay, đem kim cô cầm lên. Quả nhiên phía trước nặng mặt sau nhẹ, tìm cửa thôn thợ rèn một lần nữa đánh một chút tương đối tốt mang. Từ chất lượng góc độ mà nói, sao không lên năm đó Đường Lạc cầm tới tay kim cô. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc trực tiếp đem kim cô lấy đi. Về phần kim cô bổng, cùng ngọn núi này liên lạc qua tải chặt chẽ, cưỡng ép móc ra cho dịch sơn thể sụp đổ. Tạm thời trước để ở chỗ này a, lấy đi kim cô sau. Đường Lạc đi đến Hắc Phong Trại cửa ra vào, vung tay hô to. Gọi các người đại đương gia đi ra. Một bộ tìm đến chuyện bộ dáng. Rất nhanh, Hắc Phong Trại bọn sơn tặc nghe tin lập tức hành động. Vọt tới Đường Lạc trước mặt, từng cái siêu siêu vẹo vẹo, hình thù kỳ quái, mặc cũng là rách tung tóe. Phản ứng ra trại công trạng tình huống cũng không tốt đẹp. Phá sản đóng cửa, biên giới bồi hồi. Tiểu tử, lại dám đến ta Hắc Phong Trại muốn chết. Giết rồi hắn. Không, bán được tướng công quan đi. nhìn hắn môi đỏ răng trắng, quần ma loạn vũ, khí thế cũng không tục. Tất cả câm miệng, rít lên một tiếng đánh gãy đông đảo sơn tặc lao nhau. Một cái cầm trong tay chín hoàn đại đao râu quai nón nam tử vượt qua đám người ra. Ngươi là cái gì người? Tiến lên ta Hắc Phong trại gọi cửa. Ngươi chính là Chí Tôn Bảo. Đường Lạc hỏi nói, râu quai nón nam tử quái nói. Cái gì Chí Tôn Bảo? Lão tử chính là đánh bẹt, đập dẹp phương viên trăm dặm không địch thủ hỗn thế ma vương. Lưu Bá Thiên, nhị cầu ca uy vũ. Chạy chủ lợi hại, nhị cầu ca vô địch thiên hạ. Chung quanh bọn sơn tặc lập tức đánh trống gieo hò bắt đầu. Còn có nữ sơn tặc quăng tới hàm tình mạch mạch ánh mắt. Im miệng, gọi ta Bá Thiên lão gia. Hỗn thế ma vương Lưu Bá Thiên bay lên mấy cước, đem mấy cái kia không hiểu chuyện gọi hắn đại danh sơn tặc đá bay. Nhìn ra được, hoàn toàn chính xác có mấy phần không tầm thường võ nghệ. Không phải tùy tiện loạn suy, hẳn không phải là Tôn Ngộ Không. Đường Lạc lầm bầm một câu, nhưng vẫn là cầm ra kim cô. Vẫy tay, tới đây, mang một chút nhìn xem thích hợp không thích hợp. Dạng như vậy, giống như là ở kêu gọi nhà mình chó. Hỗn thế ma vương Lưu nhị cầu Bá Thiên sao có thể chịu được loại vũ nhục này? Mặc dù cái kia tròn đồ chơi là làm bằng vàng, hắn rất muốn, nhưng nhất định phải là hiến cho hắn Bá Thiên đại gia lấy kinh sợ tư thái. Người bộ dáng bây giờ là đang tìm chó sao? Phẫn nộ Lưu nhị cầu lúc này một cước đạp ra ngoài. Giết là không thể giết, nhìn lấy thiếu niên tóc trắng bộ dáng, bán cho tướng công quán, nói không chừng so với hắn cầm ra đến kim quyển vòng còn muốn đáng tiền. Phát đạt, phát đạt, Lưu nhị cầu cười lấy quỳ gối rồi Đường Lạc trước mặt. Đường Lạc cầm lấy kim cô, liền hướng hắn đầu thượng sáo. Lưu nhị cầu đầu thiên đại. Kim cô hơi đeo lên đến liền không thể hướng xuống rồi. Có cảm giác gì sao? Đường Lạc hỏi nói, quỳ gối trên đất Lưu nhị cầu nụ cười sớm đã biến mất. Ra ra ta sai rồi, ra ra ta sai rồi. Im miệng, Đường Lạc một bàn tay phẳng đập Lưu nhị cầu. Mang theo về sau có cảm giác gì sao? Có hay không một cỗ lực lượng chính tại dâng lên? Cảm giác muốn phát nổ. Lưu nhị cầu liên tục lắc đầu, nhìn thấy Đường Lạc không vui, lại lập tức gật đầu. Có, ngoặc kép, nói một chút, chính là, cảm giác phía trước có chút nặng, mặt sau nhẹ, ra ra ngài nói, còn muốn cảm giác gì, ta đều có. Lưu nhị cầu một cái nước mũi một cái nước mắt, được thôi, Đường Lạc thu hồi kim cô. Con hàng này khẳng định không phải Tôn Ngộ Không, cũng không biết rõ cái thế giới này đến cùng cái tình huống như thế nào. Tóm lại mang theo kim cô trước tìm một chút đi. Nhìn thấy Đường Lạc bóng lưng hoàn toàn biến mất, Lưu nhị cầu mãnh liệt mà từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy chưa? Học được hay chưa? Cái này là ta Lưu nhị cầu vô địch thiên hạ nguyên nhân. Ta vô địch thiên hạ không phải là bởi vì địch người cũng đã chết rồi, mà là thời khắc mấu chốt hiểu được làm cháu trai, đem địch nhân biến thành gia gia, chẳng phải không có địch nhân rồi. Lúc này mới vô địch thiên hạ cảnh giới tối cao. Đường Lạc ngón trỏ duỗi ra, quơ cung cô không ngừng xoay quanh, nghĩ nghĩ, quyết định đi thiên đình một chuyến, nhìn xem cái thế giới này có hay không khắp trời thần tiên. Nếu như mà có, có phải hay không biết được một chút tình huống, Nam Thiên Môn, Tứ Đại Thiên Vương cùng với một đám thiên binh thiên tướng trấn giữ dò xét. Chính là thiên đình trọng yếu thông hướng, thần tiên ra vào, đều muốn đi qua Nam Thiên Môn. Một đám thiên binh trông coi Nam Thiên Môn, đã nhìn thấy một tóc trắng áo máu thiếu niên, tay trên quơ màu vàng quấn mà một đường tới gần, lại là một cái chưa bao giờ thấy qua. Cực kỳ khuôn mặt xa lạ, ngừng bước, người đến người nào? Thiên binh lên tiếng quát hỏi, như thiên lôi vang động. tu vi yếu người sợ rằng sẽ tại chỗ, giật mình, được ba hồn bảy vía loạn chiến. Tại chỗ, doạc tiểu, Đường Lạc bước chân không ngừng, một bên tới gần một bên hỏi nói, bằng hữu, các ngươi nghe nói qua Tôn Ngộ không sao? Mấy cái thiên binh sắc mặt biến đổi, há, xem ra nghe nói qua. Đường Lạc trong tay kim cô ngừng chuyển động, hắn cười lấy hỏi, có người biết rõ hắn ở đâu sao? Nói cho hắn biết, hắn sư phụ tới tìm hắn rồi. Bồ đề lão ma, bồ đề lão yêu, mấy cái thiên binh kinh hô lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì đồ chơi, bồ đề phong bình bị hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.